Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hết thảy, Lư Kiều Nguyệt tất nhiên là không biết, cho nên khi nàng nghe thấy Mai thị nói, chỉ là cười nhạt, dỗi nói: "Nương, nữ nhi không muốn gả chồng." "Cô nương gia, không gả chồng thì muốn làm cái gì? Ngươi yên tâm, nương nhất định cho ngươi tìm nhân gia tốt hơn nhiều so với Đỗ gia." Mai thị không cẩn thận nói lỡ miệng. Lư Minh Hải vội vàng đưa cho nàng một ánh mắt, đem đề tài tách ra. Kỳ thật cũng không thể oán Mai thị sẽ nghĩ như vậy, những lời này ở trong lòng nàng nghẹn hồi lâu. Mai thị xưa nay là tính tình kiên cường, làm sao có thể nhịn xuống việc nữ nhi bị người khác đoạt hôn sự. Sở dĩ chịu đựng, ngoài việc xem ở mặt mũi trượng phu, thứ hai cũng là sợ sự tình truyền ra hỏng thanh danh nữ nhi. Thế đạo này, đối với nữ nhân thật khắc nghiệt. Cô nương gia nếu là đang nghị thân lại ra cái đường rẽ, nhà trai sau đó thật ra không ảnh hưởng nhiều lắm, phần lớn đều là nhà gái bị người ta chỉ trích. Hiển nhiên Lư Quảng Nghĩa cũng là minh bạch cố kỵ của cha mẹ, sợ muội muội nhớ tới sự kiện kia, cũng đi theo Lư Minh Hải ngắt lời. Mấy người đi một bên dưới bóng cây ăn cơm, một mặt nói chuyện, nói, liền nói đến việc trong đất Lư gia. Này Lư gia tự nhiên chỉ không phải Nhị Phong bên này, mà là Lư lão hán bên kia. Mắt thấy thu hoạch vụ thu tới rồi, Lư lão hán cùng Lư Minh Xuyên đều không phải người lười, tất nhiên là sớm liền bắt đầu vội lên. Tam phòng Lư Minh Sơn nhưng thật ra muốn lười biếng, nhưng Kiều thị là cái tính tình nóng vội, ngày thường lười biếng thì thôi, ở trên mặt thu lương thực thì chậm trễ là không được. Mắt thấy thượng phòng cùng nhị phòng đều vội lên, liền cũng đuổi nam nhân xuống đất. Lư Minh Sơn bị lăn lộn phải gọi là khổ không chịu được, tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Duy độc chính là của hồi môn năm mẫu đất Lư lão hán lúc trước cho Lư Quế Lệ, đến nay còn chưa thấy động tĩnh. Đất Lư gia tốt ở chỗ, không riêng gì thổ địa phì nhiêu, mà còn là bởi vì đều là liền ở một mảnh, như vậy tiện lợi xử lý, cho nên động tĩnh năm mẫu đất kia, mấy phòng người đều biết. Nhắc tới cái này, liền phải nói lúc trước của hồi môn năm mẫu đất này, phát sinh một ít việc. Bởi vì hôn kỳ có chút vừa khéo, lại ra việc của hồi môn này. Lư lão hán lúc trước nói được nhẹ nhàng liền tính toán chờ hoa màu trong đất thu hồi tới, lại đem đất cho Đỗ gia. Nhưng việc này tới tay Đỗ gia bên kia lại gặp trở ngại, Đỗ quả phụ cũng không phải là ngốc tử, nàng sở dĩ sẽ đem hôn kỳ định gấp như thế, chính là hướng về hoa màu trong đất kia đi. Năm mẫu đất hoa màu kia muốn đổi kha khá bạc, cho nên nàng lì lợm la liếm buộc Hồ thị từ giữa nói vun vào. Chính là để Lư gia người trước khi Lư Quế Lệ cùng Đỗ Liêm thành thân đưa đất tới. Có tiện nghi ngu gì không chiếm, hiện tại Đỗ quả phụ cũng thấy rõ ràng, đại tỷ chính là muốn đem cái cô em chồng động không đáy này rời khỏi Lư gia. Nếu muốn để cho nhà nàng tiếp thu, không trả giá sao được. Nàng tất nhiên là không thiếu vừa đấm vừa xoa lấy lời nói đắn đo Hồ thị. Hồ thị e ngại chính mình tính toán trong lòng, cũng chỉ có thể bóp mũi cô nén nuốt xuống khẩu khí này. Cũng không biết Hồ thị là như thế nào thuyết phục Lư lão hán hai vợ chồng già. Nói ngắn lại, hai vợ chồng già đáp ứng đem đất cho Đỗ gia, liền không đợi thu xong lương thực mới đưa. Theo lý thuyết, sự tình tới rồi này một bước, hẳn là không có việc gì đi. Nhưng Đỗ gia bên kia lại ra chuyện xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư gia mà ở Đại Khê thôn, mà Đỗ gia ở Đỗ gia thôn, trung gian cách một đoạn lộ trình không ngắn. Đỗ gia cũng không tiện xử lý ruộng đồng. Trùng hợp lại là sắp thu hoạch vụ thu, hoa màu trong đất phải cẩn thận hầu hạ, mỗi ngày tưới nước đều phải vài lần, Đỗ quả phụ thật sự bất lực, liền lại đánh chủ ý lên Lư gia. Nàng là tự mình tới cửa tìm Lư lão hán hai vợ chồng già nói, lại là bày ra đạo lý, lại là tố khổ chung, nói ngắn lại liền một câu, muốn cho Lư gia giúp đỡ hầu hạ hoa màu. Lời trong lời ngoài đều là Lư Quế Lệ ở nhà một chút việc đều làm không được, con phải dựa vào chính mình hầu hạ nàng, chính mình có bao nhiêu vất vả. Hai vợ chồng già xem ở phân thượng nữ nhi, liền bóp mũi đáp ứng xuống dưới. Cùng là chăm sóc thì ít nhiều cũng vẫn không sao, nhưng mắt thấy tới thời điểm muốn thu lương thực rồi, hẳn là người Đỗ gia phải vội đi, nhưng đến nay một chút động tĩnh đều không có. Ta xem Đỗ gia bên kia lại muốn ăn vạ gia gia ngươi. Phòng chừng lần này thu lương thực cũng là muốn bọn họ hỗ trợ thu, Mai thị nói. Cách chương